Trấn Quan Âm, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Ân Đình Đình ngăn lại Ân Chính Khanh kỳ thực cũng là đang vì chúng ta suy nghĩ, bất kể là chúng ta người nào đi ngăn lại Ân Chính Khanh, như vậy đều sẽ đắc tội Ân Chính Khanh, so sánh mà nói Ân Đình Đình cảm thấy nàng ôm đồm đắc tội Ân Chính Khanh chuyện này tương đối thỏa đáng. Bởi vì tương đối với một cái còn sống Ân Chính Khanh cùng chết Ân Như Yêu mà nói, rất hiển nhiên, còn sống Ân Chính Khanh càng làm cho người ta thêm đau đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà giờ khắc này ta nhìn về phía bên người Đồng Thập Bát. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Nếu là có phiền toái ta tới hạ sát thủ. Nếu như Đồng Thập Bát bên này thật sự có cái gì chiếu cố đến nói, như vậy ta sẽ không chút do dự tuyển trạch đối với Ân Như Yêu hạ sát thủ, đến lúc đó Ân Đình Đình bên này nhất định sẽ cực lực ôm đồm đánh chết Ân Như Yêu đích sự tình, nhưng chúng ta động thủ cái này nhân loại khẳng định cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta một cái người cô đơn vậy có vấn đề gì, ta tới a, đến lúc đó coi như là Ân gia đích nhân muốn tìm ta cũng chưa chắc tìm đến, lần này ta tiến đến, hoàn toàn chính là biết một cái Mã gia đích nhân. Hắn chứng kiến thực lực ta không sai, cho nên đem ta mang về Mã gia, để cho ta cùng nhau tiến đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Đồng Thập Bát lời nói, ta khẽ gật đầu, ngã hòa Đồng Thập Tám trong lúc đó, tồn tại một loại tương đối đặc thù bằng hữu tình, chính là không cần nhiều lời, chỉ cần có thể giúp một tay tuyệt đối sẽ không nhiều lời còn lại lời nói nhảm. Loại cảm giác này, lại nói tiếp cũng là có chút kỳ diệu, dù sao ngã hòa Đồng Thập Tám kỳ thực thời gian chung đụng không dài, tổng qua cũng liền gặp qua như vậy 2-3 lần, thế nhưng có thể bởi vì ta cũng đã làm thỏa quan đồng, làm cho Đồng Thập Bát đối với ta nhiều hơn một loại muốn kết giao cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoa không nói nhiều, ngã hòa Đồng Thập Tám lượng cá nhân thân hình rất nhanh lướt đi, trong nháy mắt đem Na Ân Như Yêu bao vây vào giữa. Vô liêm sỉ, muốn ta chết ta đây liền lôi kéo các ngươi đệm lưng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến ngã hòa Đồng Thập Tám lượng cá nhân tới gần, Ân Như Yêu sắc mặt dự tợn lên tiếng, thoại âm rơi xuống chi tế, cả người hắn lại nhiên thị chủ động hướng phía chúng ta lướt đến, đồng thời ta thấy hắn đích thân thể lại nhiên thị bành trướng lên. Cẩn thận, người kia muốn tự bảo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vội vàng hướng về phía bên người Đồng Thập Bát nhắc nhở, đối mặt nhắc nhở của ta Đồng Thập Bát cũng là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không hề để ý thông thường, cả người tiếp tục hướng phía Ân Như Yêu lao đi. Tử thần bó buộc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chứ Đồng Thập Bát thanh âm hạ xuống, ta thấy Ân Như Yêu đích dưới chân, lại nhiên thị không rõ nổi lên hai cổ hắc khí, sau đó ngay cả hai cổ hắc khí lại nhiên thị trực tiếp tương Ân Như Yêu hai chân quấn chặt lấy, lập tức na hai cổ hắc khí lại vẫn đang tiếp tục hướng phía mặt trên chạy tới. Lúc đầu Ân Như Yêu liền chuẩn bị cùng chúng ta đồng quy vô tận cho nên hắn căn bản không có phát động khác công kích mà na lưỡng đạo hắc khí nhanh chóng tương Ân Như Yêu đích thân thể xuyên thấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu Ân Như Yêu bành trướng thân thể vào lúc này lại nhiên thị như quả bóng xì hơi thông thường, tiên huyết không ngừng từ Ân Như Yêu đích trong thân thể chảy xuôi ra. Lúc này, này quỷ dị hắc khí trực tiếp tương Ân Như Yêu cả người che phủ ở trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Như Yêu đích tiếng kêu thảm thiết từng bước yếu bớt, cuối cùng Ân Như Yêu cả người đích thân thể hướng xuống đất rơi xuống, cùng lúc đó Đồng Thập Bát hướng phía Ân Như Yêu đích thân thể một chảo, trong nháy mắt ta thấy một viên nạp giới hướng chứ Đồng Thập Bát bay tới. Nạp giới rơi vào trong tay Ân Như Yêu đi trực tiếp có ở đây không thu hút trong nháy mắt cột cho ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồ vật trong này ta giữ lại vô dụng. Ân Như Yêu là lợi dụng linh khí truyền âm, bởi vì phải là bị người biết Ân Như Yêu đích nạp giới ở trong tay của ta, đến lúc đó Ân gia đích nhân nhất định sẽ để cho ta giao ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ ít nói như vậy, Đồng Thập Bát coi như là cho ta giảm miễn đi một tí phiền phức, ngược lại đến lúc đó mọi người đều biết Ân Như Yêu đích nạp giới ở Đồng Thập Bát trong tay cũng sẽ không tìm ta muốn. Ta xem hướng Đồng Thập Bát khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì dư thừa cảm tạ. Lúc này Ân Như Yêu bị đánh chết, mà Ân Đình Đình cùng Ân Chính Khanh chiến đấu cũng kết thúc. Lúc đầu Ân Đình Đình tha chủ Ân Chính Khanh chính là vì cho chúng ta xây dựng thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới khe hở thời gian, Lý gia vị kia đã thừa dịp thời gian này trốn, bất quá bây giờ chủ yếu nhất là Ân Như Yêu cùng Đồng Hồ gia đích nhân giải quyết rồi, hỏi như vậy đề thì không phải là rất lớn. Nhìn Ân Như Yêu đích thi thể, Ân Chính Khanh mặt âm trầm, bất quá cuối cùng hắn cũng không có nói thêm cái gì, lúc này Ân Chính Khanh tương Ân Như Yêu thi thể thu, xoay người ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân Đình Đình nhìn Ân Chính Khanh rời đi thân ảnh, xoay người nhìn về phía ngã hòa Đồng Thập Tám, cuối cùng, nàng xem chứ Đồng Thập Bát khẽ gật đầu. Đa tạ, không sao cả, ta không phải giúp ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Thập Bát người này nói cũng là trực tiếp, không chút nào cho Ân Đình Đình mặt mũi, bất quá ta càng nhiều hơn chính là biết Đồng Thập Bát hành động này kỳ thực chính là muốn làm cho Ân Đình Đình đem tất cả cảm kích tất cả thuộc về cữu đến trên người của ta. Chấm, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đình Đình mỉm cười, tiếp tục lên tiếng, sau đó, Đồng Thập Bát nhìn về phía ta. Ta rút lui trước rồi, đến lúc đó đi ra ngoài, hữu duyên tái kiến. Ta khẽ gật đầu, xem chứ Đồng Thập Bát lên tiếng. Ta ở Kiềm Thiếu Huyền Vũ Tông, nếu là có sự tình, có thể tới Huyền Vũ Tông tìm ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem chứ Đồng Thập Bát rời đi, ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Cổ Linh. Sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Cổ Linh vừa mới cũng là một người ngăn cản Lý gia vị kia, lúc này Cổ Linh đi tới, cười lắc đầu, đối với lần này ta đây, nhìn về phía Ân Đình Đình, đem chiếc nạp giới đều lấy ra, bất quá Ân Như Yêu đích ta không có cầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta phân một chút đi. Đối với lần này Ân Đình Đình còn lại là khẽ lắc đầu. Ta cũng không cần, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ ta hiện tại ước đoán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lời sau cùng Ân Đình Đình cũng không nói gì, dù sao nàng nói kết quả này hiện tại đã không thành lập. Chứng kiến ta không nói lời nào, Ân Đình Đình còn lại là nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, lần này Ân gia thu hoạch không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy là chết Ân Như Yêu thế nhưng Ân gia còn có người còn lại, không đơn thuần là chín dẫn đầu đệ tử, còn lại những đệ tử kia thu hoạch truyền thừa đi về sau đó, cũng sẽ tuyển trạch nộp lên, đương nhiên, lưu không lưu một chút chuẩn bị ở sau ở trên người, vậy xem bọn hắn mình. Cuối cùng ta và Cổ Linh không có cự tuyệt, dù sao các loại trở lại Huyền Vũ Tông sau đó, hai người chúng ta đều sẽ học được bên trong hết thảy đạo pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tự chúng ta muốn học cũng phải cấp Huyền Vũ Tông lưu lại những thứ này đạo pháp truyền thừa. Hai ngày sau thời gian, cũng không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta tìm một địa phương chờ đợi đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai ngày sau, bốn đến không gian nhóm xuất hiện ở thánh điện bầu trời, chứng kiến bốn đạo môn xuất hiện trước từng cái dấu ở truyền thừa trong đại điện chưa ra người đều là lần lượt đi ra, kỳ thực cuối cùng một vòng này tổn thất vẫn tương đối thiếu, dù sao đạt được truyền thừa sau đó ai cũng sợ bị đoạt. Rất ít người nguyện ý đi ra cho nên đưa tới phát sinh tranh chấp cũng ít hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta cũng đi thôi. Chứng kiến cửa không gian xuất hiện, Ân Đình Đình nhìn về phía ta và Cổ Linh, từng cái đội viên hướng phía bên này họp lại, bất quá bây giờ sẽ phải rời khỏi di tích thượng cổ, cũng sẽ không có nhân tuyển trạch động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta theo đoàn người bước vào trong cánh cửa không gian, cùng trước khi tới cảm giác là giống nhau, sau một lát chúng ta cảnh tượng trước mắt đổi một lần, liền đến Ân gia phía sau núi. Cách chương.